Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến hơn 11 giờ trưa, xe của Kỳ Đình Duệ mới đến nhà trọ. Trong khi đó, xe của Đoàn Thanh Lâm đã đến từ nửa tiếng trước. Vậy là đến lúc này, tất cả thành viên tham gia hoạt động team building mới chính thức có mặt đầy đủ. Thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa, Vương Tĩnh Tuyết bèn tập hợp mọi người lại, dẫn cả nhóm đi ăn. Cố Chân bị tác động kép của thiếu ngủ và say xe, trông vẫn còn ủ rũ, sắc mặt so với bình thường cũng nhợt nhạt hơn hẳn. Cậu chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, nhưng vẫn bị Vương Tĩnh Tuyết và Trần Khởi cứng rắn kéo đi. Kỳ Đình Duệ vừa đến liền bắt gặp cảnh Cố Chân bị hai người kèm sát hai bên, bộ dạng đi đứng uể oải. Bèn bước đến hỏi, cậu sao thế? Cố Chân trả lời, em là một con cá mặn đã phế. Trần Khởi đáp thay, cậu ta yếu quá, ngồi xe mà cũng say được. Vương Tĩnh Tuyết cũng góp lời, cậu ta sáng không ăn, trưa cũng muốn nhịn, bây giờ đang trong trạng thái vô lực. Kỳ Đình Duệ, lúc này, Diệp Thành cũng đi tới, trên khuôn mặt đẹp trai lộ rõ vẻ lo lắng. Cố Chân, anh không sao chứ? Cố Chân đáp, tôi không sao, cậu đừng lo. Trần Khởi nói, Chân Chân của chúng ta vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh, có thể có chuyện gì được chứ? Vương Tĩnh Tuyết phụ họa, cậu ấy khỏe lắm, lát nữa ít nhất cũng ăn được hai bát cơm. Diệp Thành, Cố Chân không nhịn được, hạ giọng lầm bầm với Trần Khởi và Vương Tĩnh Tuyết. Hai người trả lời sao mà tiêu chuẩn kép thế hả? Trần Khởi và Vương Tĩnh Tuyết đồng thanh đáp nhỏ, để giúp cậu giữ thể diện trước mặt Diệp Thành chứ sao. Nói xong, hai người còn rất ăn ý nháy mắt với cậu, ánh mắt như đang nói, bro yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu giữ vững hình tượng oai phong trước mặt người trong lòng. Cố Chân, khi vào phòng riêng trong nhà hàng, Cố Chân nhanh chóng chọn một chỗ ngồi xuống trước. Kỳ Đình Duệ cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cậu, còn chỗ ngồi phía bên kia thì bị Trần Khởi chiếm mất. Bạch Thừa Duẫn ngồi cạnh Kỳ Đình Duệ, vừa nhìn thấy sắc mặt kém của Cố Chân liền chồm sang trêu. Chân Chân, nhìn em là biết tối qua thức khuya dữ lắm rồi. Trần Khởi lập tức hùa theo, không hổ danh anh Duẫn, nhìn phát chúng ngay, thức khuya. Kỳ Đình Duệ liếc nhìn Cố Chân, Cố Chân bỗng thấy chột dạ, vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Bạch Thừa Duẫn cười đầy vẻ hóng hớt, thức khuya làm gì thế? Trần Khởi cố ý nói đầy ẩn ý, nó đang nghiên cứu một số vấn đề quan trọng. Bảo là đời người cần trưởng thành, nếu không hiểu rõ những vấn đề đó, đến lúc cần phát huy kỹ thuật mà không làm được thì đúng là uổng công làm đàn ông. Bạch Thừa Duẫn nghe vậy lập tức nhướng mày, giọng hạ thấp xuống để tránh bị mấy cô gái nghe thấy. Xem phim gì để học thế? Chia sẻ cho anh em với. Anh đây cũng cần trau dồi kỹ thuật. Cố Chân thấy hai tên này lại bắt đầu tung hứng diễn trò, lười đôi co với bọn họ, liền nói thẳng, em thức khuya để viết cốt. Bạch Thừa Duẫn ngơ ra một lúc, sau đó quay sang lườm Trần Khởi. Cậu cố tình dẫn dắt anh hiểu sai đúng không? Trần Khởi cười đến mức suýt lăn ra bàn. Kỳ Đình Duệ mặc kệ màn cãi nhau của hai người kia, bình thản hỏi, viết cốt gì mà phải thức đêm? Không có gì đâu à, chỉ là bài tập thầy giao. Có chỗ em chưa hiểu lắm, nên muốn làm trước để xem sao. Thậm chí cậu còn mang theo cả laptop, tính tối nay sẽ tiếp tục cày cuốc. Kỳ Đình Duệ trầm ngâm một lát, rồi hỏi, chỗ nào chưa hiểu? Hà, ý anh là, cậu có thể hỏi anh. Edit, do mối quan hệ của anh Duệ và bé Cố đang dần ấy, đi rồi, nên từ giờ mình sẽ dịch xưng hô ấy, theo luôn nhé. Kỳ Đình Duệ nói câu này với vẻ rất nghiêm túc, không hề có ý trêu chọc gì, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn không khỏi ghen tị với Cố Chân. Vì thế, một đàn em trong câu lạc bộ nghe được cuộc trò chuyện liền mạnh dạn chen vào. Anh Kỳ, em cũng có vài bài không hiểu. Anh có thể giúp em không ạ? Kỳ Đình Duệ không làm lơ mà vẫn lịch sự trả lời. Bài không hiểu thì tốt nhất nên hỏi thầy cô. Cô gái kia thất vọng ra mặt nhưng cũng không dám nói gì thêm. Dù gì thì cũng là người cùng câu lạc bộ. Nếu đối phương đã từ chối thẳng thừng như vậy, cố gắng dây dưa thêm chỉ khiến bản thân thêm mất mặt mà thôi. Ngay sau đó, phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên. Vì sáng nay mọi người đã tập trung từ sớm, hầu như ai cũng chưa kịp ăn sáng. Thế nên lúc này chẳng khác nào đám quỷ đói, lập tức lao vào đánh chén no nê. Kỳ Đình Duệ trông thấy Cố Chân gần như không động đũa. Bèn hỏi, không hợp khẩu vị à? Cố Chân lo nếu ăn vào lại bị khó chịu nên chỉ đành gật đầu. Vậy muốn ăn gì? Kỳ Đình Duệ vừa hỏi vừa rút điện thoại ra. Rõ ràng là định gọi món khác cho cậu. Cố Chân không muốn anh lại tốn kém vì mình, vội vàng lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn cầm đũa, ép bản thân ăn một chút. Sau bữa trưa, mọi người quay về khu nghỉ dưỡng. Vì cần phân chia hành lý vào từng phòng, chủ tịch câu lạc bộ Vương Tĩnh Tuyết quyết định sẽ bốc thăm để chọn phòng. Nam ở với nam, nữ ở với nữ, như vậy là công bằng nhất. Nghe vậy, mắt Cố Chân sáng lên, cứ như thể lập tức hồi phục toàn bộ sức lực, bởi vì em đã nhanh chóng tính ra một kết quả. Kỳ Đình Duệ chắc chắn sẽ ở chung phòng với Diệp Thành, bởi vì bọn họ có hào quang nhân vật chính. Cách bốc thăm này thực ra cũng có người phản đối, bởi không ít người ôm ý định riêng, mong được ở chung phòng với nam thần hoặc nữ thần của trường. Nhưng Vương Tĩnh Tuyết rất kiên định, nghiêm túc nói, nam nữ ở chung là điều tuyệt đối không thể. Chúng ta là câu lạc bộ nghiêm túc, nếu ai để tôi phát hiện có hành vi không đúng mực trong câu lạc bộ, thì cứ xác định đi. Dưới uy quyền của chủ tịch, mọi người chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo, lần lượt tiến đến bàn lễ tân của khu nghỉ dưỡng để rút thăm. Chia thành hai nhóm nam và nữ. Trên phiếu có ghi số phòng, ai bốc chúng cùng số thì sẽ ở chung. Vương Tĩnh Tuyết không quên nhấn mạnh, vì đây là khu nghỉ dưỡng, một số phòng có bố cục không giống nhau. Ai rút chúng phòng nào thì ở phòng đó. Không được phàn nàn, nếu thực sự muốn đổi phòng thì tự đi thương lượng với người rút chúng cùng phòng. Người ta đồng ý thì đổi, không đồng ý thì không được ép buộc. Như vậy sẽ tránh được tình huống hai người ở chung không hợp nhau mà lại không có cách giải quyết. Đến lượt Cố Chân rút thăm, cậu tiện tay lấy một phiếu rồi lập tức chạy đến chỗ Diệp Thành vừa rút xong. Hỏi ngay, Diệp Thành, cậu số mấy? Hành động này rơi vào mắt mọi người. Ai nấy đều nghĩ rằng cậu sốt ruột vì muốn ở chung phòng với Diệp Thành. Dù gì thì chuyện cậu thích Diệp Thành cũng không phải bí mật gì trong câu lạc bộ. Diệp Thành ngoan ngoãn đáp, 806, Cố Chân vội vàng mở tờ giấy của mình ra. Thấy trên đó ghi, 808, lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, không ở chung với Diệp Thành. Như vậy khoảng cách đến kết cục bị phế bỏ của cậu lại xa thêm một chút. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có ai bốc trúng phòng 806. Mà Kỳ Đình Duệ vẫn chưa rút thăm. Điều đó có nghĩa là khả năng Cao Anh và Diệp Thành sẽ ở chung một phòng. Nam chính công và nam chính thụ quả nhiên là định mệnh gắn kết. Cố Chân thầm vui vẻ. Chỉ mong hai người này nhanh chóng thuận lợi đến với nhau. Như vậy em sẽ không còn phải lo lắng về số phận pháo hôi của mình nữa. Lúc này, thấy cậu im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thành tò mò ghé lại nhìn phiếu của cậu. Sau khi thấy số phòng không giống của mình, cậu ta có chút tiếc nuối. Chúng ta không chung phòng rồi. Cố Chân thấy Kỳ Đình Duệ đi bốc thăm, lập tức quay sang nói với Diệp Thành. Không sao, bạn cùng phòng của cậu sắp tới rồi. Diệp Thành nhìn quanh, thấy vẫn còn ba nam sinh chưa rút thăm. Bèn gật đầu, sắp biết rồi. Khi Kỳ Đình Duệ nhận được tờ phiếu, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh. Ai nấy đều tò mò muốn biết ai sẽ may mắn được ở chung phòng với anh. Chỉ có Cố Chân là vẫn bình tĩnh như không. Trong lòng chắc chắn đến 8, 9 phần về kết quả sắp tới. Bạch Thừa Duẫn hớn hở chạy ngay đến chỗ Kỷ Đình Duệ. Tò mò nói, cho tôi xem số phòng của cậu nào. Nói rồi cậu ta không chút khách sáo, giật phát tờ giấy trên tay Kỷ Đình Duệ, mở ra trước mặt mọi người, còn lớn tiếng đọc lên. 808, ban đầu, Cố Chân vẫn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe thấy con số đó, mặt cậu lập tức cứng đờ. Khoan, số mấy cơ? Bạch Thừa Duẫn dứt khoát giơ tờ giấy ra trước mặt cậu. Tự xem đi. Cố Chân lập tức nhào tới giật lấy, so sánh với tờ giấy của mình. Sau khi xác nhận cả hai đều là số 808, sắc mặt cậu tối sầm lại. Sao có thể như vậy được? Kỷ Đình Duệ và Diệp Thành là nam chính công và nam chính thủ. Họ là một đôi trời định, đáng lẽ phải rút chúng cùng một phòng chứ? Tại sao nam chính công lại trùng số phòng với cậu chứ? Chuyện này rốt cuộc là sai ở đâu vậy? Ngay lúc đó, Đoàn Thanh Lâm cũng vừa rút thăm xong. Cậu ta mở tờ giấy ra, thấy số 806, liền vui vẻ chạy ngay đến chỗ Diệp Thành. Hào hứng nói, trùng hợp quá, tôi ở chung phòng với cậu. Cố Chân nghe vậy thì càng sững sờ, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Chuyện gì thế này? Cậu ở chung phòng với Kỷ Đình Duệ, còn Diệp Thành thì lại ở với Đoàn Thanh Lâm. Không thể nào. Đoàn Thanh Lâm, cậu là một nhân vật phụ công, cậu không được phép vui vẻ như thế. Cậu đáng lẽ phải đứng về phía tôi, chúc phúc cho cặp đôi nhân vật chính mới đúng. Sao lại có thể ngang nhiên chen chân vào được chứ? Trong lòng Cố Chân gào thét dữ dội, chỉ muốn kéo Đoàn Thanh Lâm ra khỏi Diệp Thành ngay lập tức. Nhưng phản ứng kích động này của cậu lại rơi vào mắt những người xung quanh, khiến họ càng thêm chắc chắn rằng cậu đang tiếc nuối vì không được ở chung với Diệp Thành. Kỷ Đình Duệ cũng nghĩ như vậy, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của anh giờ đã có chút khó chịu. Anh bước đến trước mặt Cố Chân, trầm giọng hỏi, không muốn ở chung với tôi sao? Cố Chân nhìn ra tâm trạng Kỷ Đình Duệ có vẻ không tốt, ban đầu định gật đầu, nhưng rồi vội vàng lắc đầu. Không phải, chỉ là, thấy cậu do dự, Kỷ Đình Duệ cũng không vội thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ cậu nói tiếp. Cố Chân nhanh chóng vận động não, lập tức nghĩ ra một cái cớ. Em chỉ là muốn thắt chặt tình bạn với Đoàn Thanh Lâm một chút. Dù sao cũng vừa mới kết bạn với cậu ấy, có vài chuyện muốn tìm hiểu thêm. Kỷ Đình Duệ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hỏi thẳng, cậu muốn ở cùng cậu ta? Cố Chân lập tức gật đầu như gà mổ thóc, muốn đổi phong. Kỷ Đình Duệ hỏi tiếp, Cố Chân lại gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng, anh có thể đổi với cậu ấy không? Chỉ cần Kỷ Đình Duệ chịu đổi chỗ với Đoàn Thanh Lâm, hai nhân vật chính sẽ được ở chung, còn cậu có chịu thiệt một chút ở với Đoàn Thanh Lâm cũng chẳng sao. Chỉ cần không để cậu chết sớm như một pháo hôi vô danh, cái gì cậu cũng chấp nhận hết. Nhưng cậu không ngờ lần này Kỷ Đình Duệ chẳng thèm chiều theo ý mình, thản nhiên đáp gọn lỏn, không thể. Nói xong, anh dứt khoát xách ba lô đi thẳng về phía phòng 808. Cố Chân thấy anh chẳng mảy may dao động, cũng không thể ép buộc, bèn quay sang tìm Bạch Thừa Duẫn. Anh Duẫn, hay anh đổi phòng với em đi, dù gì anh với anh Duệ cũng là bạn cùng phòng cũ mà. Không đổi, Bạch Thừa Duẫn từ chối thẳng thừng. Tối nay anh với Trần Khởi đã hẹn nhau cày game thâu đêm rồi. Nếu anh ngủ cùng Lão Kỳ, lỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, có khi bị anh ấy đá ra khỏi phòng ngay trong đêm mất. Cố Chân, kế hoạch đổi phòng hoàn toàn thất bại. Cậu đành cắn răng chấp nhận số phận, lê từng bước nặng nề đi vào phòng 808. Nhưng vừa vào đến nơi, cậu liền bị dọa cho một trận, bởi vì căn phòng này không phải kiểu hai giường đơn tiêu chuẩn, mà là một giường lớn, nhận thức được rằng mình sắp phải ngủ chung giường với Kỷ Đình Duệ. Cố Chân lập tức muốn biểu diễn một màn hóa đá tại chỗ, cậu run rẩy lấy điện thoại, mở WeChat gọi ngay cho Vương Tĩnh Tuyết. "Chị, có nhầm lẫn gì không vậy? Sao phòng bọn em chỉ có một cái giường thế này?" Đầu dây bên kia, Vương Tĩnh Tuyết nghe thấy liền bật cười. "Ai ya, xin lỗi, Chân Chân à, chị quên không nói với em. Ký túc xá này chỉ còn lại 6 phòng tiêu chuẩn thôi. Chủ nhà muốn nhận khách nên đã thêm 2 phòng giường lớn. Nhưng vẫn tính giá như phòng tiêu chuẩn." Cố Chân nghẹn họng, muốn phàn nàn mà không biết nên nói gì. "Chân Chân à, dù sao cũng chỉ là 2 thằng con trai. Ngủ chung giường thì có gì to tát đâu." Vương Tĩnh Tuyết cười hì hì dụ dỗ cậu. "Hơn nữa, đó còn là anh Kỷ đẹp trai. Trường chúng ta có bao nhiêu người muốn được ngủ chung giường với ảnh mà không được đấy. Em nên thấy vinh hạnh mới đúng. Hiểu không?" Cố Chân chỉ muốn hét lên. "Tôi không cần cái vinh hạnh này." Nhưng vì Kỷ Đình Duệ cũng đang ở trong phòng, cậu không dám nói qua lố. Đành cắn răng, "Ừ." Một tiếng qua loa, Vương Tĩnh Tuyết có vẻ bận rộn. Thấy cậu không có ý định nói thêm gì nữa thì liền cúp máy. Cố Chân bất lực thở dài, vừa cất điện thoại đi đã bắt gặp ánh mắt của Kỷ Đình Duệ. Anh đang nhìn cậu chằm chằm. Em cắn răng cười gượng. "Anh Duệ, sao thế?" Kỷ Đình Duệ trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói. "Anh không hiểu cậu. Hà, cậu trông có vẻ rất thích Diệp Thành, nhưng dường như cũng có ý với Đoàn Thanh Lâm." Kỷ Đình Duệ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Có lúc cậu đối xử với anh rất nhiệt tình, nhưng bây giờ lại có vẻ sợ phải ở chung với anh." Thì ra Junior Brother Neptune lại là một thực thể khó nắm bắt như vậy. Junior Brother, trong bối cảnh võ lâm, tu tiên hoặc học thuật, Junior Brother, sư đệ, dùng để chỉ người nam có bối phận thấp hơn trong cùng một môn phái hoặc sư môn. Neptune là tên của vị thần biển cả trong thần thoại La Mã, đồng thời cũng là tên của hành tinh Hải Vương Tinh. Đây là lần đầu tiên Kỷ Đình Duệ bị người khác đối xử kiểu này. Cố Chân không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, vội vàng vận hết công suất não bộ để tìm lý do. Cuối cùng đành cắn răng chữa cháy. "Em nào có, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." "Thật sao?" Kỷ Đình Duệ im lặng nhìn cậu, rõ ràng là đang chờ xem cậu sẽ tiếp tục ngụy biện thế nào. "Đúng vậy, em đâu có sợ ở cùng anh. Em chỉ sợ buổi tối thôi." "Buổi tối, lúc ngủ ấy." Cố Chân cuống quýt vớ đại một cái cớ. "Tư thế ngủ của em không tốt lắm, còn thích đá chăn, em sợ sẽ đá trúng anh, nên mới lăn tăn vậy đó." Lời này cũng không hoàn toàn là viện cớ. Cậu thực sự lo lắng về chuyện đó. Dù gì thì đối phương cũng là nhân vật chính công. Hơn nữa trong lòng cậu, Kỷ Đình Duệ vẫn là nam thần chính hiệu. Tất nhiên cậu sẽ muốn giữ hình tượng một chút. Nghe cậu nói vậy, Kỷ Đình Duệ im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất giọng đều đều. "Chỉ vậy thôi." "Ừ." Cố Chân thành thật gật đầu. "Em sợ anh sẽ thất vọng về em." Lần này đến lượt Kỷ Đình Duệ ngẩn người. Sau đó, Cố Chân tiếp tục vô tội bổ sung. "Nhỡ đâu em thật sự đá trúng anh, rồi anh ghét em thì sao? Nếu chọc giận nhân vật chính công, chẳng phải cậu cũng sẽ xui xẻo giống như nguyên chủ sao?" Kỷ Đình Duệ im lặng nhìn cậu, chậm rãi nghiền ngẫm từng câu từng chữ của cậu, rồi nghiêm túc hỏi, "Cậu sợ anh sẽ ghét cậu à?" "Ừ, em sợ lắm." Cố Chân trả lời đầy chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng. Dù bây giờ Kỷ Đình Duệ đối xử với cậu không tệ, nhưng điều đó cũng không thay đổi được vị trí nhân vật chính công của anh ta. Chưa kể trong nguyên tác, Kỷ Đình Duệ vốn là kiểu người có thể ra tay dứt khoát xử lý cậu bất cứ lúc nào. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Chân, lại thấy cậu không giống như đang nói dối. Tâm trạng Kỷ Đình Duệ bỗng dưng tốt lên không ít, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Đừng lo, anh sẽ không ghét cậu đâu. Cố Chân tất nhiên biết hiện tại anh đang nói thật. Cậu cũng chỉ hy vọng rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ ghét cậu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để có thể giữ được kết cục này chính là cậu không thể trở thành chướng ngại vật trong chuyện tình cảm của hai nhân vật chính. Đúng lúc này, Bạch Thừa Duẫn ở phòng 807 vừa sắp xếp xong hành lý thì chạy sang tìm cậu. Hào hứng nói, thanh niên mà cứ ru rú trong phòng làm gì? Đi, ra ngoài dạo một vòng, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên đi. Câu nói của anh ta vừa vặn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Cố Chân vốn không muốn tiếp tục ở riêng với Kỷ Đình Duệ trong phòng nữa. Thế nên lập tức tán thành. Được được, anh Duẫn, chúng ta cùng đi. Nói xong, cậu chuẩn bị ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên giả vờ khách sáo hỏi Kỷ Đình Duệ một câu. Anh Duệ, anh có đi không? Thấy cậu có vẻ rất hứng thú. Kỷ Đình Duệ hơi gật đầu một cái, vì Vương Tĩnh Tuyết đã nói rằng 5 giờ chiều mới tập hợp, nên trước đó mọi người đều có thời gian tự do. Không chỉ nhóm của Cố Chân, mà những người khác cũng lần lượt rủ nhau ra ngoài theo từng nhóm 3-4 người. Bạch Thừa Duẫn nói rằng gần đây có một vườn thú hoang dã, muốn đi để sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Thế là ồn ào đòi Kỷ Đình Duệ lái xe chở anh ta đi. Kỷ Đình Duệ bị anh ta làm phiền đến phát bực, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thế là Bạch Thừa Duẫn vui vẻ kéo theo Cố Chân và Trần Khởi cùng nhau lên xe của Kỷ Đình Duệ. So với chiếc siêu xe màu hồng chói lóa của nguyên chủ, chiếc xe sang của Kỷ Đình Duệ có thể xem như rất khiêm tốn. Dù dân chơi xe chỉ cần liếc qua là biết ngay giá trị không hề nhỏ, nhưng với người không rành xe thì nhìn qua cũng chẳng khác mấy so với những chiếc xe thương mại màu đen thông thường. Ban đầu, Cố Chân định ngồi ở ghế sau, nhưng lại bị Trần Khởi ngăn lại. Anh bạn, sáng nay cậu say xe dữ lắm, tốt nhất là ngồi ghế trước đi. Bạch Thừa Duẫn cũng ở bên cạnh gật đầu lia lia. Cố Chân không còn gì để nói, cậu đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Vườn thú hoang dã cách khu nghỉ dưỡng không xa, lái xe chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng không biết Kỷ Đình Duệ là cố ý hay vô tình mà hôm nay anh lái chậm hơn hẳn. Dù rất ổn định, nhưng cuối cùng cũng mất hơn 20 phút mới đến nơi. Cố Chân vừa định xuống xe thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kỷ Đình Duệ vang lên. Còn khó chịu không? Cậu ngớ người một lúc rồi lắc đầu. Không còn nữa. Kỷ Đình Duệ không nói gì thêm. Vườn thú vào dịp cuối tuần có rất nhiều du khách. Dù trời nắng gắt cũng không thể làm giảm tinh thần vui chơi của mọi người. Bạch Thừa Duẫn vừa vào đã phấn khích như một đứa trẻ, nhảy nhót khắp nơi. Trong nhóm, Cố Chân và Kỷ Đình Duệ đi cùng nhau, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù Kỷ Đình Duệ đã cố tình đội một chiếc mũ lưỡi chai trắng, mặc quần áo đơn giản với tông màu nhạt, nhưng dáng người cao ráo và khí chất nổi bật vẫn khiến anh trở thành tâm điểm giữa đám đông. Cố Chân dù không rực rỡ như anh, nhưng ngoại hình lẫn phong thái cũng vượt xa người bình thường, vì vậy vẫn rất thu hút ánh nhìn. Hai người đi cạnh nhau chẳng khác nào một bức tranh sống động, khiến nhiều du khách lầm tưởng họ là ngôi sao đến ghi hình chương trình ngoài trời. Thậm chí, có người chủ động đến bắt chuyện, từ những cô bé 7-8 tuổi nhiệt tình reo lên, anh ơi, hai anh đẹp trai quá, cho đến các cô dì trung niên cười tủm tỉm hỏi han chuyện tình cảm. Sau đó, cả nhóm xếp hàng vào khu tham quan gấu trúc. Cố Chân bị nắng chiếu đến mức hai má đỏ bừng, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán thì bỗng nhiên có một chiếc mũ được đội lên đầu cậu. Cậu quay đầu lại, phát hiện đó là chiếc mũ trắng của Kỷ Đình Duệ. Anh Duệ, cảm ơn nhé, cậu thực sự sắp bị nắng làm cho kiệt sức, nên không khách sáo mà nhận luôn, chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Trần Khởi ở bên cạnh tranh thủ trêu ghẹo, đây chính là hậu quả của việc ít vận động ngoài trời đấy. Nhìn tôi và hai anh đây xem, có ai bị nắng làm cho đỏ mặt như cậu đâu. Hả, mặt em đỏ lắm sao? Cố Chân lúc này mới nhận ra, vội vàng quay sang hỏi Kỳ Đình Duệ. Ừ, Kỳ Đình Duệ gật đầu. Cố Chân theo phản xạ đưa tay chạm lên mặt, phát hiện quả thật rất nóng. Nếu thấy nóng quá thì đi nghỉ một lát đi. Kỳ Đình Duệ nói thêm, không sao đâu, em đâu có yếu ớt đến vậy. Cố Chân phất tay, thầm nghĩ, anh có dịu dàng chu đáo thế nào thì cũng để dành cho Diệp Thành đi. Tôi không phải thụ chính của anh, chịu không nổi đâu. Kết quả là bọn họ xếp hàng suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Gấu Trúc được đúng 5 phút. Rồi bị dòng người chen chúc đẩy đi mất. Sau đó, Trần Khởi chụp được không ít ảnh. Bạch Thừa Duẫn cũng ngắm nghía được kha khá động vật. Còn Cố Chân và Kỳ Đình Duệ thì lười len lỏi giữa đám đông nên chỉ ngồi dưới bóng cây chờ hai người kia xem xong rồi cùng nhau tập hợp. Thấy thời gian cũng không còn sớm, bọn họ mới quay lại khu nghỉ dưỡng. Đến giờ tập trung, Vương Tĩnh Tuyết dẫn cả nhóm đến công viên rừng lá đỏ bên cạnh. Trên một bãi đất trống ven sông, nhân viên của khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ nướng thịt tự phục vụ, bao gồm cả gia vị và các thiết bị cần thiết. Lúc này bọn họ mới biết thì ra bữa tối phải tự tay chuẩn bị. Vương Tĩnh Tuyết lập tức phân công nhiệm vụ cho từng người. Con trai đi khuân vác nguyên liệu, bàn ghế và bia, còn con gái thì lo rửa chén đĩa, khay đựng và xiên nướng. Ban đầu, Cố Chân cũng định giúp một tay mang nguyên liệu, nhưng vừa thấy cái dáng người nhỏ con của Diệp Thành mà cũng định xách hai thùng bia thì vội bước tới nói. Để tôi xách cái này cho, cậu mau mang túi thực phẩm kia đi trước đi. Ồ, được rồi, Diệp Thành nhận túi thực phẩm rồi nhanh chóng rời đi. Cố Chân cũng xắn tay áo, chuẩn bị bưng hai thùng bia đi. Nhưng vừa khom lưng xuống thì đã nghe giọng Kỳ Đình Duệ vang lên. Cái này để anh, cậu đi mang cái bàn gấp bên kia. Cố Chân ngẩng lên nhìn, thấy chiếc bàn gấp mà Kỳ Đình Duệ chỉ đến cũng chẳng to lắm. Một tay là có thể xách lên được. Cậu cũng không tỏ ra mạnh mẽ vô ích, lập tức đứng thẳng người, nhoẻn miệng cười với anh. Vậy làm phiền anh rồi. Duệ ca, dứt lời, cậu thoải mái đi xách bàn. Có một nam sinh nhìn thấy cảnh này liền cười trêu chọc. Vẫn là Chân Tử lợi hại nhất, chỉ tay sai bảo hot boy khuân vác đồ nặng, còn mình thì cầm mỗi cái bàn. Ha, Cố Chân thấy Kỳ Đình Duệ vẫn còn chưa theo kịp, bèn cười đáp lại, người đẹp nhất làm nhiều việc hơn một chút. Vậy là đúng rồi nhỉ? Cậu bạn kia lập tức gật gù. Chuẩn, có tài thì gánh vác nhiều hơn mà. Sau khi mọi thứ được vận chuyển đến nơi, cả nhóm bắt đầu cùng nhau sơ chế nguyên liệu, sau đó xâu thịt vào xiên tre để nướng. Diệp Thành trong lúc làm việc không cẩn thận bị xiên tre đâm vào tay. Đầu ngón tay trắng nõn lập tức ứa ra một giọt máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu vì đau mà khẽ nhăn lại, khiến những người xung quanh nhìn mà không khỏi xót xa. Giữa đám đông, Bạch Thừa Duẫn đột nhiên nói, trên xe lão Kỳ có hộp y tế di động đấy. Bọn họ thường xuyên chơi bóng ngoài trời, không tránh khỏi bị chảy xước. Thế nên Kỳ Đình Duệ luôn để sẵn một hộp y tế trong xe để tiện xử lý vết thương cho mọi người. Nghe vậy, Vương Tĩnh Tuyết vội lên tiếng nhờ Kỳ Đình Duệ đưa Diệp Thành đi băng bó ngay. Lúc này, Kỳ Đình Duệ đương nhiên sẽ không từ chối. Liền đặt công việc trong tay xuống rồi dẫn Diệp Thành đi về phía bãi đậu xe. Bóng lưng hai người đi cạnh nhau càng làm nổi bật lợi thế chênh lệch chiều cao hoàn hảo. Mà khung cảnh rừng lá đỏ xung quanh lại vô tình tạo thêm bầu không khí lãng mạn đầy chất thơ. Cùng lúc đó, có người để ý thấy cả hai đều mặc quần áo tông màu sáng. Kiểu dáng còn rất giống nhau. Từ xa trông cứ như là đồ đôi vậy, không ngờ họ lại hợp nhau đến thế. Có người không nhịn được cảm thán thốt lên. Đương nhiên rồi, hot boy và hoa khôi, không phải trời sinh một cặp thì là gì? Người khác cũng phụ họa theo. Trần Khởi lúc này cũng không quên bảo vệ anh em mình. Lập tức lên tiếng, Diệp Thành đẹp vậy, đứng cạnh ai cũng hợp hết. Cậu xem, đứng với Trần Tử cũng là một cặp trời sinh đó thôi. Cố Trần đưa tay đỡ trán, anh em à, cậu không cần bảo vệ tôi đến mức này đâu. Những người xung quanh lúc này mới nhận ra, Cố Trần thích Diệp Thành, nói mấy câu thế này trước mặt cậu chẳng phải là chọc tức cậu sao? Thế là ai nấy đều im lặng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đẹp mắt kia trong lòng. Nhưng nào ai biết, Cố Trần cũng đang chung một chiến tuyến với họ, nhìn thấy Kỳ Đình Duệ cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Diệp Thành. Cậu không khỏi thấy vui mừng thay. Tốt quá rồi, hai nhân vật chính cuối cùng cũng sắp có tiến triển rồi. Dù không thể để hai người họ ở chung một phòng, nhưng có thể bất ngờ tạo ra thời gian riêng tư thế này cũng xem như là bù đắp phần nào. Vì tác thành cho họ, cậu cảm thấy mình sắp có tâm thái của một ông bố rồi ấy. Bên phía Kỳ Đình Duệ và Diệp Thành, cả hai hầu như không nói chuyện gì, cứ thế im lặng đi một đoạn đường. Cuối cùng vẫn là Diệp Thành lên tiếng trước để phá tan bầu không khí. Học trưởng, anh với Cố Trần thân nhau lắm à? Kỳ Đình Duệ không nhìn cậu. Chỉ nhàn nhạt đáp, cũng tạm, không thân lắm. Ồ, em thấy học trưởng hình như khá quan tâm đến cậu ấy. Cứ tưởng hai người rất thân chứ. Diệp Thành nói với giọng điệu vô cùng ngây thơ. Nghe vậy, Kỳ Đình Duệ mới lần đầu tiên không nhịn được mà quan sát cậu nhóc đi bên cạnh mình. Học đệ này đúng là có gương mặt rất xinh đẹp, trông lại ngoan ngoãn hiền lành, hoàn toàn không có chút phòng bị nào, dễ dàng khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ của người khác. Rõ ràng là được bao bọc kỹ lưỡng mà lớn lên, không giống Cố Trần, có lúc trông thì ngây thơ đơn thuần, nhưng đôi khi lại rất láu cá. Thái độ thì lúc gần lúc xa, cực kỳ dễ khiến người ta bối rối. Nghĩ đến đây, Kỳ Đình Duệ bất giác hoàn hồn, ngược lại hỏi, cậu quen Cố Trần lâu chưa? Diệp Thành thật thà đáp, tụi em mới quen từ đầu học kỳ này thôi. Kỳ Đình Duệ lại liếc cậu một cái, nhưng trong đầu thì nghĩ, hóa ra gu của Cố Trần là kiểu người như thế này à? Diệp Thành còn muốn tìm thêm chủ đề để nói. Nhưng phát hiện ngoài chuyện liên quan đến Cố Trần ra thì hình như chẳng còn gì để nói với Kỳ Đình Duệ nữa. Đành ngoan ngoãn im lặng, tới bãi đậu xe, Kỳ Đình Duệ mở cốp xe, lấy ra hộp y tế di động, lấy một chai dung dịch sát trùng nhỏ và một miếng băng cá nhân đưa cho Diệp Thành. Sau đó lại lục tìm thêm một miếng dán hạ nhiệt. Diệp Thành thấy vậy bèn vội nói, học trường, vết thương nhỏ thế này đâu cần hạ nhiệt à? Kỳ Đình Duệ, một tiếng, cái này là cho Cố Trần. Ể, Diệp Thành ngơ ngác. Hồi chiều cậu ta hình như bị nóng quá, mặt cứ đỏ bừng. Nghe Kỳ Đình Duệ nói vậy, Diệp Thành mới nhớ ra ban nãy mặt Cố Trần đúng là cứ đỏ bừng. Nhưng do hôm nay trời hơi nóng, ai cũng có chút oi bức nên cậu không nghĩ nhiều. Em nghe nói cậu ấy vốn dĩ rất ghét hoạt động ngoài trời. Lần này lại tham gia nhiệt tình thế này đúng là bất ngờ thật. Diệp Thành kể lại những gì mình nghe được từ các thành viên trong câu lạc bộ khác. Xem ra cậu ấy thật sự sợ nóng, nên mới hiếm khi tham gia hoạt động ngoài trời. Kỳ Đình Duệ không tiếp lời mà chỉ nhàn nhạt hỏi, cậu tự xử lý được chứ? Diệp Thành sững lại một chút mới nhận ra Kỳ Đình Duệ đang hỏi về vết thương trên tay mình. Bèn vội vàng gật đầu. Em tự làm được, vậy thì tốt. Kỳ Đình Duệ quả thực không có ý định giúp cậu dán băng cá nhân hay gì cả. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu tự xử lý vết thương. Đến khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa mới thu dọn hộp y tế lại. Trong lúc đó, Cố Trần đã bắt tay vào giúp nướng thịt, quét dầu, lật xiên nướng các kiểu. Trong khi Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thì đứng trước bếp nướng ra sức quạt lửa. Dù sao thì lửa mà không đủ to, nướng thịt sẽ lâu chín. Mà như thế thì có đến tận tối mịt cũng chưa chắc đã ăn được. Vương Tĩnh Tuyết đứng bên cạnh xúc động nói. Lần này chân tử nhà ta thật sự trưởng thành rồi. Vậy mà cũng chịu cùng mọi người nướng đồ ăn nữa. Khóe miệng Cố Chân giật giật. Đừng nói quá lên như thế được không? Trần Khởi lập tức vạch trần cậu. Nói qua chỗ nào chứ? Trước giờ cậu chưa từng tham gia mấy buổi tiệc nướng ngoài trời này. Còn nói là không hợp với hình tượng của mình. Nhìn cậu bây giờ đi. Còn đâu khí chất cậu ấm thành phố ngày nào nữa. Cố Chân, Vương Tĩnh Tuyết, cười khúc khích. Dù ngoại hình không còn tinh tế như trước nữa. Nhưng tôi lại càng thích Chân Tử bây giờ hơn đó. Chân Tử, cậu càng ngày càng dễ thương rồi đó nha. Chưa uống giọt rượu nào mà chị đại hội trưởng này đã hưng phấn thế này rồi à. Cố Chân rất muốn phun một câu trêu chọc. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đưa một xiên thịt nướng chín vàng giòn rụm đến trước mặt Vương Tĩnh Tuyết. Hy vọng có thể dùng đồ ăn để bịt miệng cô nàng lại. Vương Tĩnh Tuyết thổi nhẹ rồi cắn thử một miếng. Ngay lập tức giơ ngón tay cái lên. Chân Tử, tay nghề cậu không tệ nha. Nướng y hệt vị ở quán luôn á. Về khoản này thì Cố Chân khá tự tin. Dù sao ở kiếp trước, cậu từng làm thêm ở quán nướng nên chuyện nướng thịt đối với cậu không phải là vấn đề gì to tát. Lát sau, có người nói Kỳ Đình Duệ và Diệp Thành đã quay lại. Cố Chân ngẩng đầu nhìn, rồi lại một lần nữa cảm nhận được sự hài hòa đến kỳ diệu khi hai nhân vật chính đứng cạnh nhau. Nhân lúc Đoàn Thanh Lâm và mấy người khác vây quanh hỏi thăm vết thương của Diệp Thành, Cố Chân nhanh chóng mang năm xiên thịt cừu vừa nướng xong đến trước mặt Kỳ Đình Duệ. Rút ra hai xiên đưa cho anh. Duệ ca, em vừa nướng xong, anh thử xem đi. Kỳ Đình Duệ nhìn mặt cậu ta, đúng là vẫn đỏ bừng. Anh vừa định nói gì đó thì lại thấy Cố Chân đưa ba xiên thịt cừu còn lại cho Diệp Thành. Diệp Thành ngoan ngoãn nhận lấy, dịu dàng nói, cảm ơn nhé. Cố Chân cũng cười theo, không có gì. Sau đó, cậu mới phát hiện Kỳ Đình Duệ vẫn chưa đưa tay nhận hai xiên thịt của mình. Liền quay sang nhìn anh, Duệ ca, Kỳ Đình Duệ ngừng một chút rồi hỏi, tại sao cậu ấy ba xiên, còn tôi hai xiên? Cố Chân không ngờ anh lại hỏi vậy, lập tức sững người. Một lát sau, cậu mới cuống quýt giải thích, lúc đầu em nướng 6 xiên, nhưng anh Duẫn vừa lấy mất một xiên rồi. Em nghĩ Diệp Thành gầy hơn chút, nên cho cậu ấy thêm một xiên. Nhìn cậu giải thích nghiêm túc như vậy, Kỳ Đình Duệ mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu ấu trĩ. Hoàn toàn không giống anh thường ngày chút nào. Anh không khỏi thở dài một hơi, nói, không sao. Anh chỉ nói vậy thôi. Cậu ăn đi, anh không muốn ăn bây giờ. Ồ, vậy em ăn đó. Anh đừng có hối hận nhé. Cố Chân tưởng anh không thích thịt cừu nên cũng không ép. Cứ thế nhét luôn hai xiên thịt vào miệng. Quả nhiên, đồ mình nướng vẫn là ngon nhất. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu, thấy khuôn mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, bèn đưa cho cậu một miếng rán hạ nhiệt mang theo bên người. Nhắc nhở, dán ở sau gáy sẽ thấy dễ chịu hơn. Cố Chân hơi bất ngờ, cầm miếng dán lên nhìn một lúc mới nhận ra đây là gì. Sau đó cười tươi cảm ơn, vừa hay em thấy nóng quá. Cảm ơn Duệ ca nhé, cần anh giúp cậu dán không? Kỳ Đình Duệ hỏi. Cố Chân nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn dính dầu mỡ từ thịt nướng, bèn gật đầu, sau đó rất tự nhiên quay lưng lại. Cúi đầu xuống, để lộ phần gáy trắng nõn. Vậy phiền anh giúp em một chút nhé. Kỳ Đình Duệ không ngờ cậu lại chẳng chút phòng bị như vậy. Nhìn làn da trắng đến chói mắt kia, ánh mắt anh khẽ tối lại. Cách chương.